hơi ốm yếu, nếu điều dưỡng tốt, tuy không chắc sẽ khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng sẽ không quá khó coi a. À, Lâm Nguyệt chỉ hừ một tiếng. Tại sao ngươi không ra tay? Lâm Nguyệt biết Quân Vô Nhai nói cái gì? Nàng bình tĩnh ngồi xuống. Đúng là lúc nãy nàng đã động sát ý. Bất quá cuối cùng nàng lại không ra tay. Nên Quân Vô Nhai hỏi nàng. Không vội, chưa phải là lúc, lấy năng lực hiện tại của nàng. Muốn giết Phượng Lam Thanh không khó nhưng muốn cùng cả phủ tướng quân là địch nàng không có năng lực đó. Tay áo vung lên, đánh Bạch Liên Hoa lộ nguyên hình. Mỗ Nam, khi nào ta mới có đất diễn? Chi, rất nhanh thôi ha ha, Mỗ Nam, ta nghe câu này lâu rồi. Khi nào, sát khí, chi, cười đến một mặt vô hại đợi đủ sao đã. Đến, bán cái manh ta nhanh cho người ra mắt. Mỗ Nam, các nàng năm mới vui rẻ. Happy New Year 2019, cách chương.